Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Vong Quỷ Tái Sinh của tác giả quen thuộc, tác giả Đức Minh, là một câu chuyện vẫn vượt tiếp tục viết theo cái lối viết rất là thực tế, rất là gần gũi trong cuộc sống của tác giả Đức Minh và được nhiều quý khán thính giả yêu thích cái thể loại chuyện như vậy. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi xin được tiếp tục hân hạnh giới thiệu đến quý vị một câu chuyện mới của tác giả Đức Minh, câu chuyện Vong Quỷ Tái Sinh, một câu chuyện hay. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức. Sơn đang ăn giờ tô mì thì có cuộc gọi tới. Vừa liếc nhìn màn hình thì Sơn sáng cả mắt lên. Đó chính là ông Tân, người mà Sơn gọi là sư phụ. Vội buông đũa, Sơn liền nghe máy. Alo, thưa sư phụ. Con đây, sư phụ có gì sai bảo? Cả tuần không thấy người đâu, con cứ tưởng là người chim cút sang Trung Quốc rồi chứ. Mà cha nhà mày, thầy còn đang đầy việc ở bên Việt Nam, mò qua Trung Quốc mà làm gì? Bộ mày nghĩ là tao rảnh háng lắm hả? Thì ai biết, tưởng nhớ mấy bà cô ở bên đấy chứ. Thôi, không có luyên thuyên, chuẩn bị có nhiệm vụ mới, có muốn theo để mở rộng tầm mắt không? Sơn nghe vậy thì hào hứng, ủi rồi ôi có chứ sao lại không? Thầy biết tính con cơ mà, ở đâu có ma quỷ là con khoái lắm. Con mà mạnh được bằng một phần của thầy thôi đó là con sẽ tìm ma quỷ khắp cái Việt Nam này, tiêu diệt hết chúng nó luôn. Ông Tân vuốt một chòm râu lún phún cười mà nói: cái chịu khó theo vi sư học hỏi đi, rồi có một ngày đó mày sẽ được như vi sư thôi. Sơn đáp: không biết bao giờ cho tính ngày ấy thầy nhỉ. Thiên phú của mày cũng có cơ mà, nếu mà chậm thì cũng chỉ khoảng 40-50, yên tâm không lâu. Sơn nghe xong thì dãy đành đạch lên mà nói: thưa con lạy bố, lúc đó con già khú rồi tinh thông đạo pháp thì làm được cái tích sự gì? Ông Tân nghe vậy phá lên cười khoái trá: tiên sư nhà mày, thôi lo chuẩn bị đồ đạc đi, 9 giờ tối thì qua đón. Sơn cúp máy rồi nói to: bà chủ, cho cháu gửi tiền tô mì. Ông Tân vốn được mệnh danh là đệ nhất pháp ấn sư, từ năm 10 tuổi nghe nói ông sang Trung Quốc theo học một đạo phái bí ẩn trên núi Côn Luân. Trưởng môn nhân của giáo phái này nghe nói là một vị đạo gia siêu việt. Ông ta trên thông tiền văn dưới tường địa lý, phong thủy ngũ hành kỳ môn độn giáp đều tinh thông đến mức tuyệt đỉnh. Không những vậy, còn có một thân nội đạo gia chính tâm, chí cương chí dương cuồn cuộn bất tuyệt, đạo thường bất nhập thủy hòa bất xâm. Đạo pháp của ông ta đạt đến cảnh giới thượng thừa, thông đạo hàng ngàn chú ấn khác nhau. Ma quỷ người thấy mùi cơ thể của ông ta chạy xa 10 cây. Âm binh thấy ông ta phải khép cúi đầu. Một vài bí ẩn này gần như sống cách tuyệt với xã hội bên ngoài, nên có lẽ không bị vòng quanh thời cuộc chi phối, giống như là một thế giới khác vậy. Ông Tân học đạo tuy năm 40 thì xuất sơn. Nhưng nói chung ông cũng không phải là dạng người rừng xuống núi, vì trong mấy chục năm tu đạo, ông chính là người đại diện cho môn phái, để xuống núi giao thương mua bán này nọ. Nghe ông Tân kể, ông ta thừa hưởng hết tinh hoa của sư phụ, là đệ tử giỏi nhất. Sau khi sư phụ phi thăng thành tiên, đã căn dặn ông rất nhiều. Dặn ông cùng sư huynh trưởng của mình chấn hưng môn phái. Ông Tân tuy xuống núi hành đạo giúp đời 10 năm, thế nhưng lòng vẫn luôn hướng về phía Bắc, hướng về núi Côn Luân. Có dịp hàng năm dỗ tổ ông đều về núi để họp mặt mọi người. Nhưng gốc ông Tân vẫn ở bên Việt Nam, dù bố mẹ ông bà mấy cả rồi, thế nhưng phần mộ bố mẹ ông bà đều ở Việt Nam. Vậy nên Việt Nam là quê hương của ông, còn núi Côn Luân ông xem như nơi tri kỷ của mình. Trong một lần diệt ma, ông tình cờ gặp Sơn, một thanh niên ngoài 20 tuổi ngổ ngáo nông nổi, nhưng có một tâm hồn hiệp nghĩa, thích giúp đỡ mọi người, lại có thiên phú phù hợp với đạo pháp. Không những vậy, lại còn là một kẻ duy tâm. Cho nên ông đã nhận cậu là đệ tử, cũng có thể coi đó là duyên số, là ý của trời. Sơn chuẩn bị xong vài món hàng thì nằm lên giường bấm điện thoại chờ sư phụ tới đón. Trần có chuông thông báo vang lên, đó chính là Đạt. Thằng bạn thân của Sơn nó liền bắt máy. Alo, gọi gì đấy? Tí rảnh không? Đi làm vài ván bia chứ hả? Không được đâu, tí đi làm việc với sư phụ rồi. Đạt lúc này liền chế môi, ôi trời ơi, lại đi với cái ông nổi tiếng nữa hả, lương có cao không? Sơn liền đáp, tao học theo nghề của sư phụ chứ lương lậu cái gì đâu, À, người ta cây cao bóng cả vậy mà. Người ta chịu cho mình theo là phúc của mình rồi đó. Đặt lúc này liền chép miệng. Ờ thì thôi tùy mày. Thế nhưng mà nhớ lo học cho xong. Để cái bằng rồi kiếm công việc ổn định nào đó mà làm. Chỗ bạn bè ta khuyên vậy thôi. Sơn lúc này liền gật gù nói. Ok biết rồi ông ơi, ông nói hoài vậy. Đàn cúp máy Sơn nằm rồi ngẫm nghĩ. Không biết cái con đường học vấn của mình nó sẽ đi về đâu đây. 9 giờ tối điện thoại của Sơn reo lên. Ông Tân đã có mặt bên ngoài con hẻm. Sơn vác chiếc túi liền vài phi nhanh xuống dưới cổng nhà trọ. Đi bộ ra đầu con hẻm, một chiếc máy bách màu đen đã đợi sẵn ở đó. Suốt 10 năm hành nghề khắp nơi, số tiền ông Tân kiếm được không nhỏ, dư sức để ông ta mua được vài căn nhà ở Hà Nội và Sài Gòn, vài con xe sang để thay đổi. Xe đeo lên xe vừa thắt dây an toàn nó vừa hỏi. Từ nay mình đi đâu hả sư phụ? Ông Tân miệng ngậm xì gà tay bấm chiếc vơ tu mạ vàng rồi đáp. Thêm một tòa chung cư đang xây dở, chủ thầu mời ta tới vì nghi rằng chung cư đang bị quỷ ám xây mãi không được. Sơn gần gù lại được bắt quỷ, chỉ nghĩ tới đó thôi cũng khiến cho Sơn phấn khích vô cùng. Đi khoảng 30 phút thì hai người có mặt tại khu đất. Khu đất này nằm ở quận ngoại thành, xung quanh đại chưa quy hoạch dọn dẹp, cho nên là vẫn còn nhiều bãi cỏ dại rộng lớn. Căn chung cư đang trong quá trình xây dựng thì liên tục gặp nhiều chuyện ma quái xảy ra, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tiến độ thi công. Không những vậy, tính mạng của những công nhân đang làm việc ở đây cũng bị đe dọa hàng ngày bởi những thế lực tâm linh nguy hiểm. Ông Tân và Sơn bước xuống xe, người chạy ra đón tận nơi chính là chủ thầu xây dựng của dự án này. Ông Tân dặn tài xế chờ bên ngoài, sau đó ba người tiến vào bên trong. Trong khu đất có 3-4 người bảo vệ đang đứng đợi, đèn đóm bật sáng trưng hết cả. Ông Tân lúc này nói, tóm tắt chi tiết tình hình cho tôi nghe. Mới thi công có 3 tháng thôi mà tai nạn vật xảy ra liên tục. Tuy nhiên ban đầu tôi không để ý lắm. Nhưng mà khi có một người thợ suýt mất mạng, lúc đó tôi bắt đầu thấy có gì đó không ổn. Liên tiếp sau đó là hàng loạt vụ tai nạn xảy ra với mức độ nguy hiểm tăng dần. Thợ thuyền họ sợ quá, họ không dám làm nữa. Với lại máy móc cái chít máy đồng loạt, tôi thực sự bất lực rồi đại sư. Ông phải giúp tôi, dự án này không xong tôi chắc chết. Ông Tân quan sát một vòng xung quanh, vỗ vai của người kia rồi nói, yên tâm đi, có tôi ở đây đừng nói yêu ma quỷ quái, cho dù gọi cả họ nhà nó lên thì cũng bắt quỷ dưới chân tôi mà dập đầu. Nói xong thì ông dặn những người kia đứng im một chỗ, còn ông thì một mình đi bộ quanh khu đất. Ông Tân đi khỏi thì Sơn nói, mấy chú cứ yên tâm, thầy tôi là đỉnh của chóp, chỉ mấy cái vong chuyên phán đất đai là nghề của ông đó. Cái chủ thầu liền đáp, vâng, tôi đã nghe danh ông ấy, vậy nên mới mời ông ấy tới đây. Mấy người bảo vệ xì xò to nhỏ, họ có vẻ không tin vào ông Tâm cho lắm. Ông Tân đi ra phía sau khu nhà đang xây dở, chỗ này nhìn ra cả một bãi đất hoang rộng mênh mông, ông thầm nghĩ. Chung cư mà xây xong ngay chuyển tới đây, chắc đêm hôm mở cửa sổ ra mắt lắm. Quan sát một vòng khu đất, ông khẽ lắc đầu, ẩn hiện trong bóng tối là những thứ gì đó. Chúng thấy ông Tân thì lập tức biến mất. Ông cười khẩy rồi bước nhanh ra đằng trước. Bấy giờ ông hỏi, trước khi đồng thổ khởi công anh thuê thầy nào về đây làm lễ vậy? Người kia liền đáp, dạ là một ông thầy cũng nổi tiếng bên mạn Thái Nguyên. Hôm đấy lập bàn lễ to lắm, tốn của tôi cả tiền công là 60-70 triệu, nhìn rất bài bản. Ông ấy nói đất hoàng đã lâu đời, ông ấy chấn tà tuổi tà các kiểu, mời thổ công các thứ giữ đất nên mới yên tâm mà thi công. Ông Tân nghe xong thì lắc đầu ngao ngán, ông nói, mời phải thầy dởm rồi, tiền mất mà chả thu được gì. Tôi mới đi vòng một qua xem sơ sơ, riêng bản thân của mảnh đất này đầy tà khí, đất hoang rất nhiều ma quỷ trú ngụ. Ông thầy kia làm lễ không đúng quy tắc, không những không đuổi được quỷ đi mà còn làm cho chúng nổi giận, chấn trạch cũng xảy ra lỗi động đất thế đất, nói chung là sai tùm lum. Mà động vật tâm linh là không có đùa được đâu, nó không vật cho chết tươi là may rồi đấy. Nghe đến đây thì người chủ thầu nhăn nhó mặt thở dài, khổ cái thân tôi, mù tịt có biết gì đâu. Người ta là thầy, người ta phán sao mình nghe vậy, giờ lại gây ra họa này, tôi sẽ cho người tóm cổ của lão đánh cho một trận. Ông Tân lúc này khuyên can bà nói, ấy đừng có giận quá mất khôn, dính đến pháp luật là xong đấy. Thôi coi như là cho lão ta số tiền đó đi. Lão dám làm điều sằng bậy đồng tiếp ma quỷ buôn thần bán thánh, sớm muộn cũng phải trả giá mà thôi. Còn bây giờ đã có tôi ở đây, tôi sẽ cứu anh phen này. Ngày chủ thầu toan quỳ xuống đòi ơn thì ông Tân vội ngăn lại. Anh ta làm vậy ông tổn thọ thì chết. Ông Tân lúc này nói: được, bây giờ tôi sẽ cho mấy người xem khu đất này thực sự thế nào. Nói xong ông bấm ngón tay miệng lẩm nhẩm đọc chú. Thiên nhãn chấn trận ma hiện hình. Tức thì ông liền vung tay nhẹ một cái, nhưng giống như có một cơn gió mạnh thổi tới, cuốn đất cát bay lên mù mịt. Mấy người chứng kiến vội lấy tay che mặt. Khi họ vừa mở mắt ra thì giật bắn mình ngạc nhiên. Xung quanh bãi đất ẩn hiện trong bóng tối là những bóng trắng ẩn hiện mập mờ, trông lướt đi không khí mà quái vô cùng. Mấy người có mặt há hốc mồm kinh hãi. Ông Tân lúc này nói: đấy chỉ là vong linh vất vưởng mà thôi, còn nguyên nhân chính gây ra những vụ tai nạn nó ở trên kia. Nói xong ông chỉ tay lên tầng lầu, tức thì mọi người đều ngước mắt lên để nhìn xem. Trong căn chung cư đang xây dở, có hai cặp mắt đỏ rực như hai hòn than, chúng nhìn xoáy vào trong nhóm người đang đứng dưới. Mấy ông bảo vệ và chủ thầu tay chân bùn rộn miệng lắp bắp: là quỷ có đúng không? Ông Tân ghé gật đầu rồi nói nhỏ: đúng đấy, lỡ ngỡ là nó vặt cổ cho chết tươi. Thế được rồi, giờ anh về đi. Còn mấy ông bảo vệ ở lại đây với tôi đêm nay, có gì thì cần phụ thì tôi gọi. Đừng có sợ, có tôi ở đây không có việc gì phải sợ. Nói xong ông đưa cho họ một lá bùa rồi nói: dán ngoài cửa căn chòi đi, rồi ngồi im trong đó, nghe tiếng gọi thì phải có mặt ngay đấy. Mấy người bảo vệ gật đầu vâng dạ, đón lấy lá bùa chạy nhanh về căn chòi dán lên cửa, rồi chui toàn vào bên trong. Người chủ thầu cầm lá bùa phòng thân, anh ta nói chăm chữ nhờ thầy, rồi nhảy lên xe máy phóng nhanh ra con đường lớn biến mất tăm. Chỉ còn ông Tân và Sơn đứng dưới. Ông nói: lên trên thăm dò thôi đệ tử. Hai thầy trò tiến vào căn chung cư đang xây dở. Vừa đặt chân lên bậc thềm xi măng, một cảm giác gai người xuất hiện khiến cho Sơn nổi da gà. Nhiệt độ trong không khí nhanh chóng giảm xuống đột ngột. Không những vậy, Sơn còn cảm thấy khó thở, tức ngực, đầu óc quay cuồng. Thế mạnh của Sơn tái đi, ông Tân đặt tay lên vai của nó. Ngay lập tức một luồng khí nóng truyền vào khiến cho Sơn trong nháy mắt cảm thấy thư thái dễ chịu. Cơ thể nóng dần lên, hô hấp trở nên dễ dàng. Sơn kinh ngạc nói: đó có phải là nội công? Ông Tân gật gù xác nhận đó chính là nội lực. Ông đáp: quỷ khí trong ngôi nhà này dày đặc khắp nơi. Bảo sao mấy người ở đây bị ốm đau bệnh tật, mà mày hít nhiều là hôm sau cũng ốm liệt giường đấy con ạ. Hai thầy trò bước lên trên đến lầu 3. Đứng trên đây nhìn xuống có thể bao quát được toàn cảnh bên dưới. Do chưa xây lắp lan can cho nên nhìn vô cùng nguy hiểm. Đây là chỗ mà khi nãy nhóm người nhìn thấy hai bóng đen xì kia. Ông Tân nhìn xuống bên dưới, Sơn thì đứng sát vào ông. Mang tiếng là đi diệt quỷ, nhưng lúc này nó lại sợ muốn vãi đái cả ra quần. Ông Tân cảm nhận được sự run rẩy phát ra từ cơ thể của Sơn. Bất chợt giật mình, tay của nó bấu chặt vào ở ông Tân rồi miệng ú ớ: Thầy, có cái gì kia? Ông Tân quay lại nhìn về đối diện, nơi bức tường xi măng có hai bóng đen đang in hẳn ở trên đó. Ông Tân cau mày: đấy không phải là bóng của ông và thằng Sơn. Ông cười khẩy vung tay về phía trước. Một luồng cực mạnh bắn thẳng về phía bức tường tạo nên một tiếng va chạm rất to, xung chuyển cả tầng lầu. Mùi xi măng dưới nền nhà bị thổi bay mù mịt. Sơn lè lưỡi: đó là một đòn đánh cách không. Cây bình thường chúng phải có khi bị bay ra cả 6-7 mét. Nguyên một mảng xi măng lớn bong ra rơi xuống, hai cái bóng đã biến mất. Ông Tân liếc nhìn xung quanh miệng khẽ hỏi: xem chúng mày trốn được tới bao giờ? Bây giờ ông nhìn Sơn rồi nói: nhà này có hai vong quỷ rất mạnh, chúng ngụ tại mảnh đất này đã lâu, ít ra cũng vài chục năm. Không thể hiểu nổi tại sao mảnh đất có chứng khí mạnh như vậy. Sống sẽ vô cùng có hại cho người dương, phải mò họ lại xây chung cư ở đây chứ. Mà cũng không trách được, vì suy cho cùng cũng toàn là người trần mắt thịt không thể nhìn ra vấn đề. Có trách thì trách những kẻ buôn thần bán thánh, không đủ năng lực mà lại chuyên đi lừa gạt thiên hạ mà thôi. Ông Tân nhìn xuống dưới sân mà nói, có khả năng dưới móng nhà này có quỷ cốt, vậy nên vong quỷ mới trú ngụ ở đây. Nếu không trừ đi, căn nhà này sẽ biến thành một chung cư ma, sẽ không một ai có thể ở được. Sơn nghe vậy lúc này liền đáp, ý thầy là dưới đất có hài cốt để chết lâu năm, sau đó thì hóa quỷ ư? Không những vậy, khi chết thù hận rất cao, bởi vậy mới sinh ra nhiều quỷ khí như vậy. Nhưng mà thôi, việc quan trọng bây giờ cần làm là giải quyết hai vòng trước đã, rồi muốn làm gì thì làm. Nói xong, ông Tân cùng với Sơn đi xuống bên dưới, ông liền hét lớn, mấy người bước ra đây tôi nhờ một chút. Bốn người bảo vệ nghe vậy thì vội vàng mở cửa chạy ra. Đứng xếp hàng, ông Tân hỏi ngày tháng năm sinh của từng người. Cuối cùng chọn lấy một, ông bảo anh ta bước lên phía trước. Xong rồi miệng của ông bắt đầu lẩm nhẩm chú pháp. Ông đưa mắt nhìn thẳng vào người được chọn. Đột nhiên anh ta co giật liên hồi, mắt trần trừng lên trắng giá không thấy lòng đen. Nhìn giống nghi như là bị giật kinh phong vậy. Mấy đứa kia hoảng hốt không biết xảy ra chuyện gì, thì anh ta lại bất ngờ đứng im như pho tượng. Ông Tân lúc này hỏi, mấy người kia hoảng hốt không biết xảy ra chuyện gì thì anh ta lại bất ngờ đứng im như pho tượng. Ông Tân lúc này liền hỏi, Phong là nam hay nữ chứ, khi nào, bao tuổi? Người kia liền cất giọng nói, đó là giọng của một người phụ nữ khàn đục, là nữ, chết năm 92, dặn về đây 26 tuổi. Nghe thấy chất giọng là Hoắc Sơn cũng như ba người bảo vệ kia trố mắt kinh ngạc, đây chính là hiện tượng nhập xác. Ông Tân cau mày suy nghĩ, chết ở nơi khác mà dặn về tận đây, không lẽ do đất có nhiều âm khí cho nên thu hút ma quỷ? Ông Tân liền hỏi tiếp, biết hai con quỷ kia chứ? Biết chứ, sao lại không? Cho nó làm vương ở đây, nhiều vụ tai nạn trên cung đường này đều là do bọn nó gây ra. Bọn nó tính giết sạch công nhân ở đây, vong vất vưởng như bọn ta không dám làm gì đâu. Ông Tân lúc này liền hỏi tiếp, lai lịch hai đứa này ra sao? Vong liền đáp, từ khi ta về đây trú ngụ đã thấy hai kẻ đó, chúng nó đã tu thành quỷ, người bình thường không cẩn thận bị vật chết tươi. Sở dĩ đám người này ở đây mấy tháng mà không ai chết là do lão thầy kia ngay đêm hôm đầu tiên đã chấn xuống đất này một đạo. Nhưng mà chỉ là hàng xoàng, tuy nhiên cũng ngăn được phần nào cặp quỷ hại người. Còn tới hôm nay chú thuật gần như là vô dụng. Mấy tên pháp sư như mi hoặc mấy tên người trần mắt thịt này còn ở lại đây là coi chừng đấy. Bỗng có tiếng của ông Tân trầm chú rồi hỏi, trên người mi tỏa ra một luồng bá khí, lại có cả kim quang hộ thân, xem ra đạo lực rất mạnh. Ta mặc dù phồn phách trải qua mười mấy hai chục năm trở nên vô cùng cứng rắn, nhưng mà đứng gần mi ta cảm thấy có thể bị tan nát bất cứ lúc nào. Ông Tân lúc này cười khẩy, biết vậy là được rồi, thôi lui đi. Vừa dứt lời, người kia lại giật lên mấy cái rồi lăn đùng ra đất. Vài phút sau tỉnh dậy thì anh ta nhăn nhó vì cả cơ thể mệt mỏi rã rời, đầu đau như búa bổ. Sau khi biết mình bị vong nhập chiếm xác thì sợ tới nước suýt vãi đái cả ra quần. Ông Tuân liền nói, đêm không có việc gì cứ ở yên trong chòi bảo vệ, đừng có đi đâu. Nếu mà đi đâu thì nhớ mang theo lá bùa này. Đoàn ông liền đưa cho mỗi người một lá bùa riêng, sau đó lại nói tiếp, tối mai tôi sẽ tới diệt quỷ, còn bây giờ xin cáo từ. Nói xong thì ông Tân và Sơn bước thẳng ra ngoài xe. Bốn người bảo vệ nhìn theo mà run rẩy lo sợ. Họ nhanh chóng chui luôn vào bên trong chòi. Đêm này có lẽ là buồn tẻ thì cũng phải cố mà nhịn. Ngồi trên xe, Sơn liền hỏi, sư phụ có kế sách gì chứ? Ông Tân vuốt râu đáp, dầm bằng cái loại rơm rơm cần gì có kế sách, gặp phát là đập luôn. 10 giờ tối hôm sau, ông Tân và Sơn đã có mặt. Lúc này một bàn lễ đơn giản được chuẩn bị sẵn, chủ thầu cũng đã tới nơi. Ông Tân nhìn qua một lượt rồi nói, được rồi, tất cả lùi ra sau để tôi làm lễ. Chủ thầu lúc này liền nói, nhìn lễ đơn sơ quá có ổn không thầy? Chứ như hôm động thổ cái lễ phải lớn gấp chục lần như vậy, ấy vậy mà chẳng có tác dụng gì cả. Ông Tân liền cau mày nói, lễ có to như cái nhà mà gặp phải thầy dởm thì cũng chẳng có tác dụng gì. Với lại tiêu diệt quỷ thì cũng bình thường, cũng đâu làm có nổi. Chả qua là tôi hành đạo, dù sao thì cũng nên có chút quy củ thủ tục cho bên phần âm. Chưa đúng ra với bọn quỷ này, tôi không cần lễ lộc gì cũng được. Thôi lùi về đằng sau để tôi làm việc. Chủ thầu vội lùi ra đằng sau chăm chú quan sát. Ông Tân tiếp bàn lễ đốt nến thắp nhang rồi khấn. Hỡi tất cả vong linh đang trú ngụ tại khu đất này, hãy tập hợp đầy đủ. Ta sẽ cầu siêu độ để cho các người sớm được siêu thoát, không phải chịu cảnh vất vưởng nơi trần gian khổ đau, để sớm được đầu thai thành người. Vừa khấn xong thì gió bắt đầu nổi lên, cơn gió lạnh buốt một cách bất thường, khiến mấy người kia khẽ run lên mà đứng nép vào nhau. Họ cảm thấy có những cái gì đó đang hiện hữu, đó chính là những vong linh vất vưởng tại mảnh đất này. Âu Tần khẽ liếc nhìn rồi nói, Sơn, lấy lọ thuốc ra bôi lên mí mắt cho họ đi. Sơn Trần nhớ ra có một lọ thuốc, nó lấy ra bôi lên hai giọt mắt, một cảm giác cay xè khiến cho nước mắt giàn giụa. Nó chớp chớp mấy cái rồi bôi tiếp cho mấy người kia. Ai cũng nhăn nhó rên rỉ, cái gì mà cay như dầu gió vậy. Vừa mở mắt ra thì họ kinh ngạc há hốc cả mồm. Trước mắt của họ là vô số những cái bóng trắng rập rờn mờ ảo vô định. Một người liền thốt lên, ô ma kìa, là ma đấy nhiều quá. Chủ thầu chứng kiến cảnh đó xón cả ra quần, mảnh đất toàn ma như vậy mà xây chung cư, chắc sau này để cho ma ở luôn chứ người nào ở nổi. Ông Tâm bấy giờ mới nói, mấy người có chịu để ta làm giúp lễ siêu độ không? Có thì chui vào đây. Nói xong ông ta mở một chiếc bình bằng ngọc, chiếc bình phát ra thứ ánh sáng xanh tự nhiên nhìn rất ảo. Vốn là một tay đam mê đồ ngọc, chủ thầu vừa nhìn khẽ reo lên, hàng quý hiếm đấy. Đúng là hàng quý hiếm. Những bóng ma ngay lập tức hóa thành những làn sương mỏng bay vào trong chiếc bình. Ông Tân ngạc nhiên vẫn còn xít lại một vài thân ảnh đang đứng nghiêm, ông liền hỏi, sao vậy, không muốn đầu thai chuyển kiếp ư? Một giọng nói ồm mồm vang lên đặt trong gió, đời siêu sinh chuyển kiếp thì tới bao giờ, chỉ bằng ở đây bắt người thế mạng sẽ nhanh hơn nhiều. Ông Tân thở dài đóng nắp lại rồi đặt nhẹ chiếc bình xuống bàn, ông nói, chết bao năm rồi mà vẫn luôn có cái ý nghĩ tìm kẻ khác thế mạng cho mình, ta nghĩ các ngươi không nên tồn tại nữa thì hơn. Vừa dứt lời thì ông Tân phất tay lên miệng nói, vô lượng hài đại khí. Một luồng gió siêu mạnh thổi ập tới, trong nháy mắt những bóng trắng ngay lập tức tan biến vào hư không. Mọi thứ quá nhanh khiến cho những người phải chứng kiến giật mình vì chưa kịp nhìn ra chuyện gì. Sơn lúc này chạy lại hỏi, thầy, thầy đánh cho bọn nó hồn siêu phách tán đi. Ông Tân gật gù dù không muốn nhưng cũng phải làm như vậy. Lúc này chủ thầu mon men tiến lại gần rồi dò hỏi, đại pháp sư cho tôi mạo muội hỏi, có phải chiếc bình ngọc này là địa ngọc được chế tác từ thời nhà Đường? Ông Tân nhìn rồi nói, có hiểu biết đấy, xem ra thì cũng là người dân trong giới chơi đồ cổ hả? Ông chủ thầu cười đáp, không dám không dám, không coi là có chút tìm hiểu, mà đại pháp sư cho tôi thử xem qua được không? Chả mấy khi mà gặp món đồ quý hiếm. Ông Tân gật đầu, chủ vội tiến lại gần đưa tay nhấc chiếc bình lên. Nhưng quái gì ở chỗ nó lạnh như một tảng băng, khiến hai bàn tay của anh ta tê buốt. Không những vậy còn rất nặng, nặng tới nỗi anh ta cố gắng xê dịch nhưng không thể. Nhìn chủ thầu vã cả mồ hôi, mấy người bảo vệ ngạc nhiên. Bề có mỗi chiếc bình ngọc thôi, tại sao lại phải gồng sức lên như vậy, có làm quá hay không? Chủ thầu nhăn nhó hỏi, quái lạ, sao lại nặng dữ vậy chơi? Ông Tân lúc này liền đáp, nó chứa hàng mấy chục cái vong bên trong, nặng là đúng rồi, nên anh bê được nó thì tôi mới thấy làm lạ đấy. Trên nền trời mây đen từ đâu xuất hiện che lấp cả mặt trăng, bỗng dưng nhóm người cảm thấy choáng váng cả đầu óc, xây sầm cả mặt mày. Ông Tân bấy giờ không ổn thì liền hoảng hốt, nó mau mau chui vào trong chòi bảo vệ hết đi, mau lên. Lập tức thì tất cả chạy nhanh tới căn chòi mà cười chung hết vào bên trong. Vừa đúng lúc đó thì một lực đẩy cực mạnh ập tới, thổi tung tất cả bàn lễ lên trên không trung đến 6 cả 7 mét. Bát hương chén đĩa bị thổi bay ra vơi rối tan tành. Chiếc bình ngọc vừa rơi xuống tới gần đất thì ông Tân giơ tay đỡ lấy, ông lúc này hét lên, mẹ chúng mày, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, đừng có trách tao đấy. Thằng Sơn đâu, giữ lấy chiếc bình đi. Nói xong thì ông Tân phóng đi như bay, lao về phía đất hoàng sau căn chung cư, biến mất luôn vào trong màn đêm. Sơn lúc này vội chạy ra, đã thấy trên nắp bình ngọc đã dán sẵn một ấn chú. Sơn đưa tay cầm thử thì chiếc bình lạnh buốt, thế nhưng lại nhẹ bẫng, có lẽ ông Tân đã chú vào đó linh thuật, làm cho nó nhẹ đi. Thân trải lại viết căn chòi đưa chiếc bình cho chủ nhân rồi nói: đây, giữ lấy cái bình này, mấy người ở yên trong này, không được rời cái bình, bình mà vỡ, vòng nó tràn ra ám cả lũ đấy. Tôi ra kia phụ giúp sư phụ. Nói xong, Sơn cũng phóng như bay về phía khu đất. Chủ thầu đón lấy chiếc bình, nó không còn nặng như khi nãy. Anh ta suýt xoa ngắm nghía, miệng không ngừng lúc này liền khen: cực phẩm, đúng là hàng cực phẩm. Hàng này kể cả bán ở chợ đen hay bán đấu giá, chắc cũng phải lên tới vài chục triệu đô. Vừa nghe tới số tiền, mấy người bảo vệ kinh ngạc thốt lên: ghê vậy sao, tính triệu đô luôn hả? Chủ thầu cười khẩy đáp: cơ mấy anh làm sao mà hiểu được. Ông Tân đang chạy thì khựng lại, xung quanh ông là cả một khu đất rộng lớn hoang phí, xa xa thấp thoáng một vài bức tường đổ nát. Gió từ sông thổi vào lồng lộng, mây đen từ từ biến mất, ánh trăng sáng vằng vằng chiếu rõ mọi cảnh vật. Ông Tân nâm thầm vận khí, nội lực hùng hậu chảy khắp kinh mạch. Lúc này ông đã đạt được trạng thái thập túc. Ông Tân thả lòng người nói: còn không mau ra mặt, muốn trốn tới bao giờ? Từ phía sau có hai làn khói đen ngưng tụ thành hai bóng người bay lơ lửng trên mặt đất, đôi mắt của chúng đỏ rực trong màn đêm. Ông Tân từ từ quay đầu lại. Quỷ khí tỏ ra vô cùng mạnh, đến cả ông tu vi cao thâm cũng thấy tức tối khó chịu. Sơn vội núp dưới một mồ đất quan sát động tĩnh phía trước. Sơn suy cho cùng thì chỉ là một người phàm mắt thịt, chưa được thừa hưởng một chút đạo pháp nào của ông Tân. Mặc dù đứng xa cả 70-80 mét, nhưng cũng thấy tim đập thùm thụp trong lồng ngực, toàn thân đau nhức, đó chính là ảnh hưởng của quỷ khí. Ông Tân lúc này nói: hai đứa mi chết bao lâu rồi, sao lại chết? Chết cách đây 40 năm, được chôn xác ở đây. Ông Tân khét câu mày, ông hề hạ giọng: cứ làm quỷ ám đất đai hại người, sớm muộn gì cũng bị thiên lôi đánh chết. Chưa bằng theo ta về chùa, các ngươi sẽ được các cao tăng tụng kinh siêu độ đầu thai làm kiếp người. Không cần. Bọn tao chỉ cần giết mày, hút linh hồn đạo pháp của mày, thì bọn tao có năng lực vô biên, cần gì phải làm ngươi. Vừa dứt lời, chúng lao về ông Tân với một tốc độ cực nhanh. Nhưng tốc độ của ông còn nhanh hơn, ông ngả người né đòn tấn công chí mạng. Nhảy vọt ra xa 6-7 mét, ông Tân đứng dạng cả hai chân, hai tay chắp vào nhau mà nói: nếu đã như vậy, ta sẽ cho chúng mày vạn kiếp bất phục. Ngay lập tức miệng của ông lầm nhầm đọc: kim giáp thần đực. Xung quanh cơ thể bao trùm một lớp kim quang màu vàng nhạt phát sáng trong bóng tối, giống như quét một lớp bột lên tinh lên người vậy. Đã xong lớp giáp phòng thủ, ông Tân lao về phía trước, dùng hai cánh tay bổ xuống miệng hét lớn: liệt dương đao, liệt dương song huy. Khí lực xuất hiện là hai cánh tay tụ thành hình giống như hai lưỡi đao, mờ mờ ẩn hiện nhưng có sức sát thương kinh người. Phong hồn ngạ quỷ chỉ cần bị chém trúng một nhát, đảm bảo hồn phách không còn nguyên vẹn. Hai vong quỷ tránh được nhát chém trúng lập tức phản đòn. Hai mũi nhọn như là hai phóng lợn, nhắm thẳng vào ngực của ông Tân mà xin tới. Nhưng vừa chạm vào đã nổ tanh bành, bởi vì lớp giáp bảo vệ kia đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Sơn ngồi xem lén mà trúng mắt kinh ngạc, nó luôn muốn tự tay hủy diệt. Thế nhưng gặp mấy loại quỷ như vậy, khéo chưa kịp làm gì thì đã bị cho đi luôn. Vậy mà ông Tân có thể chiếm thế thượng phong, đủ để hiểu tu vi cũng tà cao như thế nào. Bỗng nhiên ông Tân kinh ngạc nói: có tà thuật khống chế chúng mày rút cuộc là ai? Hai bóng đèn điên cuồng chỉ biết lao về phía trước mà gầm lên: sát, sát, sát. Chúng lao vào ông Tân, khói đèn cứ như vậy tỏa ra xung quanh, khiến cây cỏ như là héo úa đổ dạt qua một bên. Gió cứ như vậy thổi tứ phía, những cơn gió chứa đầy uy lực của quỷ khí và đau lực, giống như những lưỡi đao vô hình, thổi qua khiến cho Sơn đau rát mặt mày, vội vàng núp xuống để né tránh. Bóng đèn lúc này liền rít lên: cản đường hai anh em tao, giết hết. Ông Tân biết chắc có nội tình ẩn khúc gì, ngay lập tức thi triển chiêu thức phòng thủ, hai tay tạo thành vòng tròn miệng hét lớn: âm dương đại na di. Cả không gian như bị uốn khúc, không khí bị hút vào xoáy theo chiều thái cực của đại na di. Hai luồng khói đen cũng bị hút theo, hoàn toàn mất phương hướng. Chớp lấy cơ cơ, ông Tân tung đòn cực mạnh, liên tiếp giáng chục cú đấm chứa đầy đao lực tung ra, nhắm cố định vào một con quỷ phóng tới. Hiền viên kinh thiền quyết tam thập bát tầng thiên. Những cú va chạm phát âm thanh đùng đùng như tiếng sấm. Đứng cách xa mấy chục mét, Sơn cũng cảm nhận được uy lực. Một vòng quỷ ăn tròn nhiều đòn đánh, nó bị thổi văng ra xa cả gần chục mét. Con kia thấy vậy rú lên điên dại, hai bộ móng vuốt đen sì vươn ra nhắm vào ông Tân xin tới. Ông Tân khẽ liếc nhìn, miệng lẩm bẩm: muốn thí mạng với tao, mày chưa đủ tư cách. Ngón tay cái của ông bắn ra một luồng vô hình, luồng khí bay với tốc độ cực nhanh xuyên thùng đám khói đen khiến nó đau đớn hét lên điên dại. Ông Tân nhếch mép cười nói: chúng thiếu xương kiếm khí, hồn vách của mày chưa tan đã là có bản lãnh. Ngay lập tức vòng kia phóng về ông Tân giống như muốn điều chết. Ông Tân kinh ngạc, toàn thân ông bất ngờ bị quỷ khí bổ vây, tay chân cứng nhắc không sao di chuyển. Ông nhìn sang bên phải thì một cái vòng còn lại đã đang quằn quại giống như đau đớn lắm vậy, nhưng ngay lập tức bay lên không trung rồi biến mất vào trong màn đêm. Thế bây giờ ông mới hiểu thì ra một đứa thí mạng chặn ông lại để đứa còn lại chạy thoát. Cả cơ thể của ông không thể cử động vì xung quanh toàn thân bị một luồng khói dày đặc bao phủ. Cái bóng đèn lao về phía ông với một tốc độ kinh người, gió thổi mù mịt. Sự kinh hãi không dám nhìn nữa, nó cúi rạp người xuống rồi hét lên: sư phụ, không xong rồi. Trong giây phút sinh tử, ngay lập tức ông Tân liền hét lớn: không thương bảo giám, ngũ thành công lực phá. Một tiếng nổ đình tài nhức óc vang rồi cả không gian, lượng khói đen bị uy lực của không thương thổi cho tan biến. Bóng đèn kia còn chưa kịp chạm vào người ông Tân thì đã bị lực phản chấn thổi bay xa cả chục mét. Ông Tân hồi khí, miệng lẩm bẩm: con mẹ nó, hiểm thật đấy, nếu chúng một đòn toàn lực của nó em bị chảy máu mất. Sơn chóng váng sau tiếng nổ vừa rồi, nó ngẩng đầu lên nhìn thì kinh ngạc, cả một khoảng đất rộng lớn, cây cỏ bị thổi cho nát bét, ngã rạp xuống đất. Ở tận căn chòi, những người kia cảm nhận được, họ im lặng nghe ngóng. Chủ thầu bèn hỏi: cái gì nổ vậy chứ? Mấy người bảo vệ lắc đầu không biết. Ở trong một căn nhà gỗ nơi ngoại ô của thành phố, có một lão già 80 đột nhiên bị thổ huyết lăn đùng ra nền nhà. Căn nhà gỗ u ám tối tăm, chỉ có ánh sáng duy nhất phát ra từ bóng đèn thờ. Trước mặt của lão già là rất nhiều bệ thờ với những pho tượng quỷ dị bùa chú lễ vật la liệt. Nhìn qua có thể đoán lão ta là khả năng cao là thầy cúng hay một pháp sư gì đó. Lão run rẩy ngồi dậy từ bên trên mái nhà, một luồng khói đen lao vụt xuống tụ thành một hình hài bé nhỏ, có một đôi mắt đỏ rực. Bóng đèn rên rỉ đau đớn, bụng của nó thủng một lỗ chưa liền lại. Lão già lúc này run rẩy: anh trai của con có lẽ không qua khỏi. Bóng đèn kia khẽ rung lên, một tiếng khóc xé lòng vòng vòng cả ngôi nhà. Tại khu đất, ông Tần tiến lại gần thân ảnh kia sắp tan biến, nó nằm trên mặt đất như thoi thóp. Sơn vội vàng chạy lại mà nói lớn: thầy Thắng đẹp mắt vãi, đúng là vô địch thiên hạ. Ngủ nó vừa thôi, mày núp đấy nếu bị phát hiện phi sư cũng không cứu được đâu. Sợ gì chứ, chẳng phải sư phụ Thắng là sao, cơ mà vẫn để cho một con chạy được. Ông Tân nhìn về thân ảnh kia rồi nói: rốt cuộc bọn mày là ai, vì sao lại được chôn dưới khu đất này? Cái bóng im lặng, hai mắt của nó dần biến mất không còn phát sáng. Ông Tân vội lấy một chiếc bình nhỏ mà hút cái bóng vào, tránh để cho nó tan biến. Ông lúc này thở dài: khó hiểu thật đó, chắc chắn có uẩn khúc, ta phải tìm cho ra mới được. Cả ngày thầy trò quay về căn chung cư, ông Tân nói lớn: ra cả đi xong rồi. Lúc này mấy người kia mới chui từ trong chòi bảo vệ ra. Chủ thầu lúc này vội nói: xong rồi hả thầy? Thầy diệt hai con quỷ rồi phải không? Chủ thầu giật mình: ấy chết, phải nhớ mà may nó quay trở lại trả thù thì sao? Bố bảo nó không dám quay lại, ta đã chấn mảnh đất này, cứ yên tâm mà xây, sẽ không có ma quỷ nào xâm phạm được nữa. Tối mai anh cho người tới đây theo chỉ dẫn của tôi đào chỗ lên kia, có hai bộ hài cốt được chôn sâu ở bên dưới. Thật hả thầy? Phải đào lên rồi sao thế nào? Tôi sẽ tự có cách, nhưng yên tâm sẽ ổn thôi. Dạ, độ ơn thầy đã nhọc công giúp, đây là thù lao của thầy. Ông Tần giang hiệu, Sơn vội đón lấy tệp phong bì, nó vội xé ra xem rồi nói: ôi trời, toàn polymer 500k, kê thằng này bất lịch sự thế lại. Việc của tôi như vậy là xong, sau này cần gì thì cứ gọi, tôi sẵn lòng giúp đỡ. Chủ thầu cảm ơn rối rít đưa lại trông chiếc bình ngọc. Ông Tần nói: Bệnh này tôi mang lên chùa cho nghe kinh kể sớm ngày đầu thai. Nói xong ông Tần và Sơn bước đi, chủ thầu đứng nhìn theo chiếc bình mà khuôn mặt đầy sự tiếc nuối. Ngồi trên xe, Sơn thấy ông Tần như có tâm sự, nó hỏi: có chuyện gì mà thầy đăm chiêu vậy? Ông Tần đưa mắt nhìn ra đường phố về đêm đầy sự suy tư. Hai con quỷ này không đơn giản, trông giống như là bị giật dây. Hồi nãy ra ta đấu thì ta vô tình thấy được một luồng tà thuật thứ ba xen vào, e rằng có kẻ đứng sau. Đêm mai tới đó để khai quật hài cốt xem có cái gì. Đêm hôm sau, hai thầy trò có mặt. Lúc này chủ thầu dẫn tới một đội công nhân đầy đủ trang thiết bị. Nền nhà bị đục một lỗ to tướng, phần móng bên dưới cũng được cạy lên. Chủ thầu lúc này nói: thầy đợi một chút, sắp xong rồi. Ông Tân ngồi xuống chiếc ghế nhựa, Sơn cũng ngồi xuống bên cạnh. Sơn lấy điện thoại ra lướt xem tin tức. Một lúc sau nó nói: cái tập đoàn địa ốc thế kỷ này có vẻ đang bành trướng quá sư phụ, còn thấy họ thâu tóm khá nhiều đất đai. Ông Tân khẽ liếc nhìn, địa ốc thế kỷ đúng là một tập đoàn bất động sản lớn. Chủ tịch hội đồng quản trị là doanh nhân nước tiếng một thời Đỗ Doanh, năm nay 80. Vì vậy mà nên người này lui về sau để con trai ruột lên thay, nhưng vẫn nắm quyền được tối cao. Lúc này một người công nhân nói lớn: tao thấy dị vật rồi thưa ông chủ. Ông Tân cùng nhóm người vội vàng chạy lại. Đèn đuốc sáng trưng chiếu xuống bên dưới một cái hố rộng và sâu có 6-7 mét. Ông Tân khẽ nhíu mày, đó là mảnh quan tài tuy đã mục nát nhưng đúng là như vậy. Ông Tân lúc này cầm cây xà beng rồi nói: mấy người trèo lên hết đi để mình tôi xuống. Khi mấy người công nhân leo lên thì ông Tân nhảy xuống hố. Ai nhìn cũng kinh ngạc. Hố sâu như vậy thanh niên còn không dám nhảy, ấy vậy mà ông nhảy nhẹ như không. Ông Tân vung xà beng thổi xuống, từng khoảng đất mềm cứ như vậy lở ra, lộ nguyên hình là một cỗ quan tài rộng, bên trong là hai bộ hài cốt đen, quỷ dị vô cùng. Một luồng hắc ám sộc lên, ông Tân vận nội lực, luồng khí bị chấn cho tan biến. Quỷ khí rất động, nếu người thường hít phải sẽ vong mạng. Ông Tân ngồi xuống nhìn cho kỹ, đây chính là chiếc quan tài đôi. Hai bộ xương bên trong, một bộ xương nát vụn, còn một bộ vẫn còn thành hình. Bất chợt cảm thấy mặt nóng rát, đồng tân hoảng hốt: hiểm rồi. Nhà như cát đồng lấy đà bật lên, lấy thành hố để làm bàn đạp, hai ba bước đã lên đến miệng hố. Ngay lập tức cả quan tài mục nát bắt đầu bốc lửa cháy ngùn ngụt, luồng lửa xanh lè nóng rát vô cùng, khiến mọi người đang đứng xung quanh bị một phen kinh hãi. Chủ thầu lúc này vội nói: chuyện này là sao chứ? Có kẻ giở trò hủy đi quỷ cốt để ta không điều tra được. Lúc này tại căn nhà gỗ, ông già kia cười lên khùng khục, miệng lại nôn ra một ít máu tươi, lão lẩm bẩm: nếu không phải vì bị thương, tao đã hủy đi từ đêm qua, hai bộ hài cốt đều đã hóa thành tro bụi, xem mày điều tra được gì. Nói xong thì hắn nhìn vào chiếc bình gốm, xung quanh chiếc bình tỏa ra những làn khói đen, bên trong bình đang đựng thứ gì đó. Bắn đi khoảng 2 tháng sau, ông Tân có nhận một nhiệm vụ trừ tà mới. 9 giờ tối, ngồi trên xe, Sơn nói: đây là khách sạn 5 sao lớn nhất thành phố, nó cũng là của tập đoàn địa ốc thế kỷ đó thầy. Chỗ đấy đang có quỷ, ta nhận lời giúp bọn họ tới để diệt con quỷ đó. Chiếc xe dừng trong khoảnh khách sạn sang trọng, hai thầy trò bước xuống cùng mấy nhân viên ra tận cửa đón vào bên trong. Và tới nơi khu đại sảnh rộng lớn, một cảm giác ớn lạnh khiến Sơn nổi cả gai ốc. Một đám người đang đứng im, có một người đàn ông ngoài 60 đi qua đi lại vô cùng sốt ruột. Ông Tân nhìn thoáng qua xem tướng đã biết đây là một người có địa vị tầm cỡ. Người kia thấy ông Tân bước vào thì mừng rỡ nói: đây rồi, nghe danh hiệu thầy đã lâu nay mới được gặp mặt. Vâng, ông khách khí quá. Xin giới thiệu, tôi là Đỗ Hùng, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Thiết Kỳ và là chủ của khách sạn này. Ông Tân và rất ngạc nhiên, chủ tịch hội đồng quản trị đích thân ra đón đúng là lạ. Đỗ Hùng tỏ ra giàu dĩ rồi nói: thú thật với thầy, sắp tới chúng tôi sẽ đón một đoàn khách nước ngoài qua đây. Họ là những nhà đầu tư tới từ châu Âu vô cùng tiềm năng. Tôi đã lên kế hoạch đón họ tại nơi sang trọng này, vì nơi đây thuộc đẳng cấp quốc tế, đại diện cho chuỗi khách sạn nổi tiếng nhất nhì Việt Nam. Nhưng mà tất cả tháng này chúng tôi đều vô cùng đau đầu, một loạt các hiện tượng quái dị đã xảy ra, đã khiến cho những vị khách VIP vô cùng sợ. Tôi nghe giới thiệu cho nên là biết thầy, và mời thầy tới đây mong thầy giúp giải quyết từ chuyện tâm linh này. Tiền bạc không thành vấn đề, Ông Tân gần gù quan sát cô đại sảnh siêu rộng. Ông nói: tôi hiểu rồi, để tôi giúp ông hết mình. Bây giờ dẫn tôi đi một vòng các tầng lầu, kể cho tôi nghe khái quát sự việc. Ngay lập tức giám đốc khách sạn được cử để dẫn ông Tân đi xem xét toàn bộ khách sạn. Theo sau là 10 vệ sĩ cao to trang bị đầy vũ khí rùi cui, kìm trích điện các thứ. Sơn cũng vội vàng chạy theo sau. Đi qua các tầng lầu, ông Tân đều thấy có sự xuất hiện của quỷ khí. Không những vậy còn có cái gì đó quen quen. Ông nghĩ chả có lẽ là lại là nó, sao nó lại xuất hiện ở đây. Sau khi nghe lời kể mọi chuyện diễn ra một tháng nay, từ giám đốc khách sạn, ông Tân đoán quỷ này đang muốn nhắm vào một ai đó, nó chỉ muốn dụ người đó ra. Ông lúc này liền hỏi: một tháng nay mọi chuyện xảy ra càng đêm như vậy, thế chủ tịch của các anh ghé đây mấy lần? Giám đốc liền hỏi: hôm nay chủ tịch mới ghé vì sự việc đã nghiêm trọng, còn cả tháng qua ông ấy không ghé thăm lần nào. Ông Tân cau mày suy nghĩ, nếu như vậy thì... Đúng lúc nhóm người đi ngang qua một ô cửa sổ rộng, ông Tân đưa mắt nhìn lên bầu trời, mặt trăng đang bị dần che khuất bởi một đám mây đen đặc. Ông Tân chợt thấy lòng của mình nóng như lửa đốt. Ông vội vàng bước như chạy về phía thang máy nói lớn: mau lên, mau xuống đại sảnh nhanh đi có biến. Lúc này dưới đại sảnh, chủ tịch Hùng đang đi qua đi lại tỏ vẻ vô cùng sốt ruột. Trong đám nhân viên đang đứng xung quanh, một cô gái biểu hiện rất kỳ lạ. Cổ của cô ta gân xanh nổi chằng chịt, cái đầu lắc qua lắc lại, để mắt vô hồn nhìn thẳng về chủ tịch Hùng. Móng tay cô ta bắt đầu mọc dài nhọn hoắt đen sì, miệng nhiều nước dãi giống như bị dại. Nhóm người còn đang xì xào nói chuyện thì cô ta lặng lẽ từ từ sẽ đám đông mà tiến gần về phía ông Hùng. Thang máy đã xuống tới nơi. Đám người ông Tân vội vàng bước ra sảnh. Ông Tân hoảng hốt nói: coi chừng. Ông Hùng giật mình quay lại phía sau thì đã thấy cô gái kia chỉ còn đứng cách mình chưa đầy 2 mét. Bất thình lình nhanh như chớp, cô ta lao tới vùng hai cánh tay lên hỏng đâm thẳng vào cổ ông. Nhưng mà chưa kịp chạm vào người thì giống như có lực phản chấn đầy mạnh, cô ta rú lên đau đớn, bị hất ngã văng ra đằng sau, nằm giấy rùa trên nền sảnh. Nhóm vệ sĩ vội chạy tới, ông Tân tiến lại gần đặt tay lên vai của ông Hùng. Thì ra trên người của ông ta có đeo tà vật chấn tà, thảo nào mà yêu ma không xâm phạm được. Ông Hùng kinh hãi nhìn cô gái nằm bất động trên đất, cả cơ thể cô ta giật giật, miệng nhấu ra một dòng máu tươi. Chuyện quái quỷ gì vậy? Chuyện quái gì đang diễn ra? Ông Tân bước tới gần, ngay lập tức một luồng khói đen xì thoát ra biến mất trong không trung. Hiện tượng quái gì xảy ra chớp nhoáng khiến tất cả mọi người một phen giật mình. Cô gái nằm dưới đất đã tắt thở lập tức. Ông Tân thở dài ngồi xuống vuốt mắt cho nạn nhân xấu số. Sơn vội hỏi: tệ lắm mà thầy. Là con quỷ đó nó nhập vào cô này để mưu sát ông Hùng. Do quỷ lực của nó vô cùng mạnh và độc, cơ thể người thường bị nó mượn xác sẽ không chịu đựng nổi mà tử vong, cả linh hồn cũng bị nó ăn rồi. Sơn run rẩy nắm chặt tay, nhìn xác cô gái trẻ nằm cứng đờ dưới nền đất mà nó dâng lên một nỗi căm phẫn. Sơn nói: sư phụ, mình phải diệt nó. Đúng, phải diệt là cái chắc, nhưng trước tiên phải làm một vài chuyện đã. Nói xong, ông Tân nhìn về chủ tịch Hùng. Chủ tịch Hùng liền nhận ra lệnh đóng cửa khách sạn gấp, xử lý các xác nhanh chóng kín kẽ, bồi thường cho gia đình một cô gái số tiền lớn. Đoàn ông ta nói: mời tiên sinh và học trò lên phòng riêng, tôi tiện nói chuyện. Một căn phòng riêng tư để làm việc vô cùng sang trọng tiện nghi, Âu Tân và Sơn bước vào. Sơn đang gặp gỡ đi nhiều nơi liên quan tới nhà giàu, thế nhưng ông Tân cũng phải trầm trù gật gù. Sơn thì khỏi nói, mắt trố lên kinh ngạc vì trước giờ chưa bao giờ không gian nào mà xa xỉ đến như vậy. Rót ba ly rượu tây, ông Hùng nói: mời tiên sinh, mời cậu trai trẻ. Ông Tân và Sơn đón lên ly rượu, ngồi xuống ghế. Bấy giờ ông nói: rốt cuộc anh có thủ oán gì với vong quỷ mà lại muốn giết anh? Nó đã nhắm vào cái khách sạn này cả tháng nay, chỉ đợi anh xuất hiện là ra tay. May mà trên người quanh có mang linh vật trấn tà, khi nãy nó đã cứu anh một mạng. Ông Hùng nghe vậy thì lôi trong cổ ra một sợi dây chuyền vàng, và dây chuyền có nạp một vật gì đó khá đẹp và lạ. Ý của thầy là cái này? Đúng, tôi thấy nó phát linh quang rất mạnh, có thể bảo vệ trông thoát khỏi yêu ma quỷ quái. Ông Hùng cười rồi đáp: quả nhiên là cao nhân cái gì cũng am hiểu, Cái linh vật này tôi đã tốn gần 1 bạc tỷ để mà thỉnh từ trên núi ở Trung Quốc. Nó đã yểm được linh lực vô cùng mạnh, hiếm khi nào nó rời khỏi người của tôi. Sơn lẻ lưỡi, mỗi một sợi dây vàng bé tí mà cả bạc tỷ, đúng là người có tiền. Bây giờ ông Tân kể ngắn gọn sự việc chạm trán hay phong quỷ tại khu đất xây chung cư. Bây giờ nó lại xuất hiện ở đây, nhằm vào ông Hùng mà trừ khử. Ông Hùng khó hiểu, ông ta nói: 40 năm trước tôi mới chỉ có 20. Nào năm ấy bố tôi cho tôi đi du học ở bên Nga. Du học xong về Việt Nam giúp bố quản lý mấy chi nhánh kinh doanh nhỏ của ông nội để lại. Sau này mới mở rộng làm ăn ra, rồi đi vào con đường kinh doanh đất đai bất động sản gần 30 năm. Quả thật hồi đó tôi không gây ra oán thù với ai, thế nỗi họ chết đi mà vẫn phải tìm tôi để giết. Với lại cặp vong linh mà thầy nói một nam một nữ bị chôn chung, thú thật tôi không có ấn tượng gì cả. Tôi không hề gian dối, đây là vấn đề liên quan đến tính mạng con người, tôi không dám dằn nối nửa lời. Ông Tân quan sát chủ tịch Hùng khi ông Tân nói, ánh mắt từ từ, cử chỉ khí tức phát ra. Ông Tân nhận định ông Hùng không nói dối, đúng là ông ta không biết gì pháp luật. Chào ông Hùng ra về, ông Tân đưa cho ông Hùng 5 lá bùa dặn dán ở 5 góc khác nhau của căn phòng. Sẽ không có một vong ma nào có thể vào ám ảnh, và dặn ông Hùng phải tuyệt đối cẩn thận. Trước khi đi, ông Tân lúc này nói: mọi chuyện chưa xong đâu, tôi sẽ liên lạc với ông sau. Nói xong ông Tân cùng Sơn lên xe ngồi ra về. Ngồi trên xe thì ông Sơn nói: ta nghĩ rằng thế lực tâm linh của hắn ta đã nhắm vào tập đoàn Thi Kỷ. Nó sẽ tấn công những người chủ chốt, đầu tiên là ông chủ tịch Hùng. Về tới hẻm, Sơn xuống xe, ông Tân đưa cho Sơn 1 miếng bùa bằng đồng rồi nói: luôn mang bên người, tránh gặp biến trong thời gian này. Chiếc xe lăn bánh đi dưới màn đêm. Ông Tân kêu tài xế lái xe taxi đưa mình tới một cạnh con đường lớn ngoại thành, dặn người tài xế ngồi trực ở đây. Một mình ông ta bước xuống xe, đi bộ về hướng trước mặt. Đến một nơi vắng vẻ, ông Tân đứng khoan thai, vườn vài hít thở không khí mát mẻ về đêm. Ông ta liếc nhìn vào chiếc màn đêm đen đằng rồi nói: ta đã ra tận đây, còn không mau hiện thân. Trong bóng tối xuất hiện một cặp mắt đỏ rực như hai hòn than, ác quỷ từ từ xuất hiện. Quỷ khí tỏa ra lạnh buốt khiến cho không gian như ngừng động. Ông Tân trong một điếu thuốc rít một hơi thật sâu. Bây giờ thổi luồng khói về phía bóng đen, luồng khói chứa đầy bạo lực, bay lên như tiền bắn trong không trung. Bóng đen kia nhanh nhẹn né sang một bên. Ông Tân lúc này nói: suốt cuộc mày là như thế nào? Mày là ai? Bóng đen cất giọng nói một chất giọng run rẩy, đôi khi bị ngắt nhịp giống như của một người già. Ta buôn ba giang hồ từ khi miệng của mày còn hôi sữa đến thằng nhãi. Ông Tân nghe vậy câu mày, đây không phải là phong quỷ nói, cái đứng đằng sau thao túng chính hắn ta đang nói. Ông Tân nghe vậy đáp: nghe giọng giống như một lão già, chắc hẳn là một pháp sư sống lâu năm. Được, vậy cho tôi hỏi, tại sao ông lại dùng tà pháp khai khiến 2 cái vong đi giết người? Có phải năm xưa chính ông đã chôn sống 2 kẻ đó? Ông có muốn thâm thù đại hận gì với tập đoàn Thi Kỷ? Mày hỏi nhiều quá vậy, nhưng mà thôi, nếu mày là hậu bối tao nói cho mà nghe. Là 2 con quỷ này tự nguyện cho ta sai khiến chứ đâu tao ép. Vì bản thân chúng có nói muốn hận thù với lão già kia. Tình cờ tao cũng vậy, ta chỉ giúp chúng báo thù, công chính là giúp cho tao. Lão già nào? Phong quỷ dần tan biến vào bóng tối, giọng của nó vẫn còn vằng vặc xung quanh. Mày phá chuyện của tao hết lần này đến lần khác, yên tâm tao sẽ xử lý mày sau cùng, sau khi giết chết cả nhà bọn kia. Ông Tân lẩm bẩm: để xem ai giết ai. Một con do trên ô tô thì ông Tân có nói qua về sự vụ này, người tài xế liền á khẩu nói: trước khi mà đi lái xe cho ông, tôi cũng từng lái cho rất nhiều chủ doanh nghiệp tập đoàn. Thấy tôi bất kỳ một công ty nào, doanh nghiệp lớn nào, doanh nghiệp mà chỉ cạnh tranh đấu đá, nói tới những giây phút tập đoàn lớn có khi giải quyết cùng với những người chưa biết chừng. Ông Tân mơ màng suy nghĩ, có lẽ vì một ai đó đã chủ chốt của tập đoàn Thi Kỷ đã gây ra mối thù tư cách tại đây mấy chục năm về trước, để bây giờ bị quật nghiệp lên như vậy. Ông Tân bèn rút điện thoại, nhắn một dòng tin nhắn gửi đi cho ai đó. Sáng sớm hôm sau, ông ghé thăm quán cà phê theo phong cách cổ điển, nằm sâu trong một con hẻm. Quán cà phê yên tĩnh lặng lẽ, nhưng bên trong vẫn đang có người đang đợi. Đó chính là chủ tịch Hùng. Ông ta có mặt ở đây theo lời nhắn của ông Tân vào đêm qua. Sau khi nghe ông Tân nói qua giọng nói này, ông Hùng khẽ rùng mình rồi hỏi: thực sự là có chuyện này sao? Được rồi, để tôi gọi một cuộc điện thoại ông chủ chờ chút. Ông Hùng đứng dậy đi ra bên ngoài. Ông Tân đứng gọi điện vào cho ai đó. Vì thế thái độ nói chuyện gấp gáp như vậy và nhỏ nhẹ nói. Một lúc sau ông quay hàng vào, xuống trên đó rồi bà nói: chúng ta không thể đi bây giờ, ông cô muốn gặp mấy ông. Gần một tiếng đồng hồ sau, chiếc xe dừng lại tại một cổng căn biệt thự đã ở vùng ngoại ô, có lối kiến trúc ở nhà vô cùng đặc sắc. Cánh cửa gỗ mở ra, hai người đang đứng ở chờ sẵn. Họ cúi đầu chào rồi nói: dạ, hai cô đang đợi hai người ạ. Âu Tân vừa nhìn vừa quan sát xung quanh. Cậu nhìn căn biệt thự này có độc lập trên mảnh đất vàng không? Vô cùng yên tĩnh và linh thiêng đấy. Xây theo kiểu kiến trúc của vua chúa ngày xưa, đa phần nhà cửa bằng gỗ, hồ cá, vườn cây cảnh, hòm non bộ cực kỳ đẳng cấp. Đến trước một bờ hồ nhân tạo có một cụ ông đang ngồi thả thính câu cá. Âu Tân nhìn qua thì đoán biết người này cũng trên dưới 80 vì râu tóc đã bạc trắng hết cả. Ngồi đi, hai người ngồi đi. Ông Hùng tiến lại gần rồi nói: bố, đây là Pháp Đại Sư, người ấy giúp chúng ta để trấn trạch yểm khách. Thầy đã giúp chúng ta trấn yểm khách sạn đó à? Âu Tân không mấy ngạc nhiên vì ông đã đoán trước được tình hình. Ngày kia chính là Đỗ Doanh. Ông cụ mỉm cười đứng dậy bắt tay ông Tân mà nói: hân hạnh, tôi đã nghe nhiều về cậu, nay mà mới có dịp gặp mặt. Âu Tân lúc này cười lớn, ông Tân lắc đầu rồi nói: ôi, trụ cột gì chứ, tôi đã lui về sau từ lâu và giao phó toàn bộ cơ nghiệp cho con cháu, giờ thì chỉ có an hưởng tuổi già, sống ở một nơi tĩnh mịch và cách biệt này mà thôi. Âu Tân khẽ chau mày. Ngài là lớn tuổi nhưng mà khí lực vẫn tốt, da dẻ hồng hào, sức mạnh lưu thông, chứng tỏ là sức mạnh rất khỏe. Không cần ốm đau bệnh tật gì, nhưng ông ta cũng có khí chất riêng, đó là chất riêng của một kẻ ăn bám, biết làm những chuyện lớn. Tuy nhiên tay của ông ta đã từng nhuốm máu, đã gây ra những cái chết tối nghiệt cho đối thủ của mình. Doanh thấy thay đổi sắc mặt trầm xuống, ông ta liền nói: sở dĩ anh gọi mày tới là vì để tôi đã nghe chi tiết qua mấy lần nói chuyện. Chúng nhắm vào trong trái tim mà đoán rằng đó là hoa tuyệt cùng xương máu khi mà gây nhầm vào cả con lợn của cháu mình. Ông Hân lúc này liền đáp: một người lão già biết dùng chu thuật và một đồi trai rất trẻ, ông có ấn tượng không? Đỗ Doanh giải nghệ từ lâu, ông ta như là hồi tưởng về quá khứ cách đây 40 năm về trước khi ông Kha không có cơn đau bụng nào cả. Ông cổ thân sinh Đỗ Doanh chính là Đỗ Khảo, một doanh nhân nổi tiếng nhất xứ Bắc Kỳ thời đó. Gia thế khổng, kinh doanh buôn bán tiền vào như nước. Đỗ Doanh từ khi sinh ra đã sống trong nhung lụa, nhưng không vì vậy mà ham chơi lười làm. Cha của ông ta giáo dục rất nghiêm khắc, cho học theo những ngôi trường nổi tiếng nhất của Pháp thời bấy giờ. Đỗ Khảo tin được rằng sau này con trai của ông có thể đủ tài để nối nghiệp ông, cai quản sản nghiệp của gia đình. Năm 20 tuổi, Đỗ Doanh trong một lần nổi hứng về quê du ngoạn, ông tình cờ gặp được một cô gái. Đây là một cô gái thôn quê vô cùng mộc mạc giản dị, tên là Nhài, một cái tên đẹp hiếm hoi từ bấy giờ. Qua chán ngấy với những sự kiêu kỳ của mấy cô gái thành phố, Đỗ Doanh đã mê mẩn nét đẹp lao động mộc mạc chân chất của cô gái tên Nhài. Và ở bản thân cô gái cũng vậy, lần đầu tiên nhìn thấy một chàng công tử hào hoa phong nhã sang trọng đến từ thành thị, không khỏi khiến cho cô rung động bồi hồi. Sớm biết rằng đỗ mốc đâu có thể đòi được mâm son. Nhưng cái duyên cái số nó là như vậy. Hai người tuy cách biệt lớn về tầng lớp xã hội, nhưng con tim của họ trao cho nhau chân thành. Từ đó đều đặn tuần nào Đỗ Doanh cũng đi về vùng quê nghèo để thăm người yêu của mình. Mối quan hệ này gây xôn xao cả một ngôi làng nhỏ. Có người thì mừng cho cô gái trẻ hiền lành đoan trang có được một anh công tử yêu thương chiều chuộng thật lòng, có người lại ghen ghét sinh lòng đố kỵ. Chỉ có gia đình ông bà Đỗ Khảo trên thành phố, do mãi làm ăn buôn bán cho nên tuyệt nhiên không ai biết gì về mối tình của cậu con trai. Trong làng khi đó có một thanh niên trạc tuổi Đỗ Doanh và Nhài, anh ta tên là Trần Tâm. Người này là một người vô cùng bình thường, không có gì nổi bật, nghèo kiết xác, bố mẹ mất sớm, lại thuộc dạng bần cố nông ở trong làng. Anh ta cả ngày chỉ quanh quẩn ở mấy bờ ruộng con mương kiếm kế sinh nhai. Không những vậy còn bị tật một bên chân phải đi khập khiễng. thành ra không có cô gái nào để ý, nhưng anh ta lại thầm yêu Nhài bằng cả trái tim. Đã có lần lấy hết can đảm để thổ lộ, nhưng lại chỉ nhận được sự từ chối. Vì đối với Nhài, cô coi Trần Tâm là một người bạn cùng xóm, cùng lớn lên với nhau như bao đứa trẻ đồng trang lứa, tuy nhiên không thể có tình cảm nam nữ. Trần Tâm buồn lắm, anh ta nghĩ lại bản thân, dù sao cũng chẳng có gì, đâu dám mơ tới ai. Ấy vậy đúng một cái, từ đâu chui ra thằng công tử bột nhà giàu, về đây có một hai ngày cô được Nhài, người con gái hắn si mê bao năm qua. Tên công kia đã hơn hắn được cái điểm gì chứ? Chỉ đường cái cao giáo đẹp trai nhà giàu có học thức, đừng đi học vài ba trường của Tây. Nói về chân thành thì làm sao bằng trái tim của hắn dành cho Nhài. Trong một buổi chiều tà, Trần Tâm gọi Nhài để bộc bạch nỗi niềm trong lòng. Hắn đậm ra hận cô vì tham giàu sang mà chê hắn. Ngược lại, Nhài cảm thấy người bạn của mình cùng xóm ngày nào hóa ra vô cùng nhỏ nhen, ích kỷ, độc đoán, tỏ ra là một kẻ thấp kém, thua thiệt về mọi mặt. Cô chính thức giữ khoảng cách tối đa, điều đó khiến Trần Tâm nổi lên lòng thù hận và nuôi dưỡng những ý đồ đen tối. Cô có vài lần Nhài tâm sự với người yêu về Trần Tâm, nhưng Đỗ Doanh chỉ bỏ ngoài tai vì cho rằng một tên bần cố nông sao có thể ảnh hưởng được tình yêu của anh. Thấm thoát mối tình của Đỗ Doanh và Nhài đã kéo dài được một năm, anh luôn mặn nồng với cô như ban đầu, khiến Nhài càng tin và yêu Doanh. Sự biết tương lai đầy biến động, khả năng bố mẹ của Doanh chấp nhận cô bước chân vào làm dâu nhà họ là rất thấp. Cũng trong một năm đó, lại có một lão thầy tàu tá túc trong làng mở quầy xem bói tướng số. Trần Tâm có duyên với lão ta, và dường như lão ta cũng nhìn ra y là một kẻ có dã tâm, không từ mọi thủ đoạn. Hai kẻ ác gặp nhau nói chuyện rất hợp cả. Cái thầy tàu bèn nhận Tâm làm đồ đệ, truyền thụ cho y những tà đạo mà lão có được. Tâm cúi đầu lại bái sư, hắn kể cho lão nghe về nỗi niềm bản thân đang gánh chịu. Lão thầy bói bèn nói, giờ vào Tâm bây giờ tới kiếp sau cũng không giành được người yêu, có khi còn bị tên công tử kia cho biến mất khỏi thế gian này. Vì vậy phải có tà thuận, chỉ có tà thuận mới giúp Tâm đổi vận. Vậy là hắn nghe sư phụ cắm đầu vào nghiên cứu tà thuật. Có một loại thuật mà Tâm vô cùng hứng thú, đó chính là bùa yêu. Nó khiến cho đối phương dù không hề có tình cảm, cũng phải ngã vào trong vòng tay của mình. Và Nhài chính là nạn nhân mà Tâm nhắm tới. Trong một năm yêu nhau, Nhài cũng đã có thai với Doanh. Cô mang chuyện này nói cho anh, điều đó khiến Doanh vô cùng vui sướng. Anh quyết tâm đón cô về làm vợ. Nhưng định mệnh không mỉm cười với cô gái trẻ. Chiều hôm đó, Trần Tâm lấy lý do xin lỗi thành khẩn, mong gặp Nhài một lần để nói chuyện. Cô gái vì cằn nề lại nghĩ bạn bè mười mấy năm, nên đồng ý ra gặp Tâm ở bụi tre đầu làng. Anh ở Tâm đã yểm tà thuật lên người của Nhài mà cô không biết. Ngay lập tức đầu óc choáng váng không kiểm soát, Nhài ngã vào vòng tay của Tâm dù bản thân không hề muốn. Đúng lúc đó, một chiếc xe ô tô sang trọng đang tiến vào trong làng, đó chính là Doanh. Hôm nay là ngày định kỳ anh về thăm người yêu. Đang đi, Doanh thấy trước mặt có hai bà đứa trẻ con đang lấm lét nhìn vào bụi tre ven đường. Chiếc xe dừng lại, Doanh tò mò bước xuống tiến lại gần chỗ đám trẻ, nhìn vào bên trong. Một cảnh tượng đập vào mắt khiến cho anh chao đảo. Trên khoảng đất đầy lá khô, người yêu của anh và cái thằng bị tật ở chân đang mây mưa với nhau. Người lái xe thì cô biến vội chạy tới đỡ cậu chủ. Chứng kiến cảnh tượng như nhấp đó khiến ông ta thốt lên, trời đất ơi, cái gì thế này? Tiếng người thằng thốt khiến Trần Tâm giật mình ngoái lại đằng sau. Vừa thấy Đỗ Doanh tái mặt vì sốc, hắn nở một nụ cười gian ác mãn nguyện. Nhài lúc này sực tỉnh cơn mê, cô bàng hoàng như không tin vào bản thân mình. Nhìn Đỗ Doanh đang đứng hình, cô lắp bắp, Doanh, em không phải đâu, em không biết tại sao như vậy. Đỗ Doanh bấy giờ như muốn trút hết sự tức giận và đau khổ, anh gào lên trong nước mắt. Cô là một con điếm, cô đã lừa dối tôi. Anh quay phắt về phía chiếc ô tô và không thèm ngoái đầu lại. Nhài hòa khóc vội lấy mảnh vải che thân chạy tới để van xin. Người lái xe vội ngăn cô lại. Còn đĩ nghèo khổ, cậu chủ để mắt đến mày mà lại thông dâm giữa ban ngày ban mặt với thằng bần cố nông. Ngay ngoài đường như thế này, đúng là cái loại lăng loàn. Nếu còn bám lấy cậu chủ, ông bà Khảo sẽ giết mày. Nói xong, ông ta rút con dao găm nhọn hoắt, Nhài kinh hãi lùi lại đằng sau. Cô bất lực nhìn chiếc xe đi xa dần. Lúc này Trần Tâm tiến lại gần an ủi. Cô nghe thấy vậy thì gào lên, thằng chó chết, chính mày đã hại tao. Trần Tâm liền cười nhếch mép. Hắn nếu mà có được trái tim của cô thì cũng không ai có được. Hắn lúc này liền nói, hóa ra là cô đâm mất cái ngàn vàng vào tay của thằng kia. Giờ thì sao, nó bỏ cô rồi, cả cái làng cả cái tổng này chỉ có còn nước ở với tôi. Vì dù sao đi chăng nữa thì tôi cũng đã thấy hết của cô rồi. Trần Tâm cười lên một cách man dại. Hắn được thỏa mãn thú tính của mình. Nhài cắn chặt môi tới mức rỉ máu. Ngay lúc này cứ muốn tự tử, nhưng nghĩ lại đứa con trong bụng và được gặp Đỗ Xanh, cứ không cam lòng. Cái tin chấn động đó lan ra cả làng. Bà cô ruột người mà Nhài sống cùng từ khi cha mẹ mất, bà đau khổ thất vọng vì đứa cháu của mình. Cả xóm rèm pha lăng mại chửi bới. Nhà đành dọn về ở với Tâm trong một căn nhà xanh lụp xụp nơi bãi đất hoang sau nhà. Tới lúc này Tâm mới biết Nhài có mang và chắc chắn không phải con của gã. Tên sư phụ kia thấy như vậy thì liền bắt mạch thì phán Nhài sinh đôi, một trai một gái, còn Tâm thì bộ vô sinh từ lâu. Tâm bàng hoàng tột độ, tên sư phụ thở dài rồi nói, chuyện con vô sinh ta đã nhìn ra từ lâu. Bây giờ trong bụng của ả đàn bà đó mang cốt nhục của thằng kia. Nếu không muốn giữ thì ép nó phá đi. Tâm uất hận nắn đập mạnh tay xuống đất mà nói, không, không cần phá. Cứ để cho hai đứa trẻ sinh ra và lớn lên. Sư phụ từng nói có một loại tà thuật chôn sống người hóa quỷ, rồi sẽ khiến đường vong quỷ đó, có đúng không? Các thầy liền gật đầu rồi giật mình. Đúng. Thế nhưng loài tật thật đó tổn hại âm đức vô cùng, gánh nghiệm rất nặng vì quá dã man. Tâm liền quả quyết, nhưng còn muốn học nó để được báo thù. Vừa nói Tâm vừa khóc, vì dù sao tình cảm của hắn dành cho Nhài cũng là thật lòng. Biết người mình yêu bị thằng khác làm cho có bầu, hắn vừa đau vừa hận, lại vui vì Nhài bị bỏ rơi. Nhưng buồn vì cuối cùng cũng không có được tình cảm của cô. Các thầy tàu thở dài quyết định truyền thụ cho Tâm bí kíp chôn sống sai khiến vong quỷ. Sau đó lão tạm biệt rồi về nước. Sau này Tâm cũng không nghe tin gì về sư phụ. Một khoảng thời gian trong một đêm mưa gió, Nhài hạ sinh hai đứa bé sinh đôi, một trai một gái. Bà đỡ cho hai đứa bé cho Tâm. Hắn nhìn mà trong lòng sôi sục lửa hận. Nhài kiệt sức ngất đi ngay sau đó. Một thời gian sau thì Đỗ Doanh về lại làng, về lại nơi mà cho anh biết bao kỷ niệm đẹp, cũng là nơi để lại cho anh vết thương lòng không bao giờ phai. Đi cùng anh còn có một người, chính là ông Đỗ Khảo, bố của Doanh. Hai người đàn ông đứng trước căn nhà tranh lụp sụp. Trần Tâm đang ngồi trước cửa trông con, hắn ngỡ ngàng không nói nên lời. Lúc này Nhài cũng đi về tới, vừa nhìn thấy Doanh trái tim cô như thắt lại, miệng lắp bắp, à, anh... Ông Đỗ Khảo và Doanh tiến lại gần chỗ Trần Tâm đang ngồi, trong chiếc nồi đan bằng lạt, hai đứa bé sinh đôi đang nằm. Ông lúc này nghĩ, hai đứa này tầm 3 tháng theo lời của thằng Doanh kể, khả năng đây chính còn nó. Mà cũng đúng, nhìn hai đứa một trai một gái, đứa nào cũng có nét giống thằng Doanh. Nhưng đây là nghiệt chủng, gia đình danh gia vọng tộc, không thể có một đứa con dâu thuộc tầng lớp dưới của xã hội. Đỗ Doanh nhìn hai đứa trẻ lòng đau như cắt. Anh đưa tay vuốt má của chúng, anh cảm nhận được chúng chính là con anh. Ông Khảo liếc mắt nhìn Trần Tâm rồi lại liếc nhìn Nhài rồi nói, chắc gì đây đã là cháu nội ta, con lăng loạn như vậy biết đâu ăn nằm thằng nào rồi thụ thai. Câu nói như cứa vào tim, Nhài vội vàng quỳ xuống rồi nói, bẩm ông, con chỉ một lòng một dạ với anh Doanh, có trời xanh chứng giám, hai đứa bé chính là con của anh ấy. Vậy còn thằng ất ơ kia sao? Nhài ngầm ngồi im lặng, Đỗ Doanh nén tiếng thở dài, anh cũng không còn gì để nói. Ông Khảo bấy giờ mới nói, thôi được, ta tuy vậy nhưng cũng không phải là kẻ không biết lý lẽ. Sắp tới con trai ta sẽ làm lễ với con gái của một vị quan to trên thành phố, ta không thể để vứt như này ở đây. Ông ta ném xuống đất một cọc tiền, cầm tiền rồi cút đi thật xa, biến đi đâu mất tích cũng được, để không ai nghe được tin tức của hai người. Vượt biên sang Campuchia, sang Lào cũng được, đi đi. Nếu không đi đừng trách ta. Trần Tâm nghe lão đe dọa mà lạnh cả người. Nhài chỉ biết ngậm ngùi cúi đầu không nói gì thêm. Chính thức từ đây cô và Đỗ Doanh chia lìa mãi mãi. Đêm hôm đó trong căn nhà sàn lập lòe ánh đèn dầu, hai người đang gói ghém đồ đạc chuẩn bị rời đi. Trần Tâm không có tình cảm với hai đứa trẻ, nhưng gã lại yêu nhài thật lòng. Thế cô ngồi sụt sùi khóc hắn vừa thương vừa hận. Thôi, cậu vốn không thể bước chân vào cái nhà đó. Theo tôi đi tới miền đất mới, giờ sang nơi này tôi sẽ lo cho cô. Trong lòng của Trần Tâm nóng ran như lửa đốt, cái lão già Đỗ Khảo kia không đơn giản. Quả nhiên linh cảm của hắn không sai. Khi hai người còn đang mải mê chuẩn bị rời đi, thì bên ngoài có hai ba kẻ đang rình mò. Chúng cầm sẵn trên tay những chai dầu hỏa. Trần Tâm chợt người thấy một mùi gì khét khét, khói ở đầu bốc lên phả vào bên trong. Nhảy cũng thấy là cô gái đứng dậy đi ra phía cửa định xem chuyện gì, thì ngay lập tức thấy một bóng người. Nhà giật mình kinh hãi, bỗng cô cảm thấy bụng của mình đau nhói như vật gì sắc nhọn đâm vào. Cúi xuống xem thì máu từ bụng chảy ra, vội vàng đưa tay bịt miệng vết thương, cô lảo đảo ngã ra đằng sau. Trần Tâm hoảng hốt đỡ lấy Nhài, mấy cả áo đen đã biến mất. Hóa ra căn nhà đang bị bốc cháy dữ dội từ bên ngoài. Trong nháy mắt lửa bốc cao ngùn ngụt, khói xộc vào bên trong khiến Trần Tâm ho sặc sụa, hai đứa bé khóc ré lên. Hắn cuống cuồng giữ chặt vết thương của Nhài rồi hét lên: "Đi, tôi đưa đi gặp thầy lang." Cô gái đáng thương dùng sức bình sinh rồi nói: "Đi đi, bằng hai đứa trẻ đi, kệ tôi, mau lên." Không thể chần chừ thêm, nhà tranh bên trong lại toàn củi và đồ dễ cháy, còn nấn ná đã chết hết. Phía ngoài cửa lửa đang cháy hừng hực. Trần Tâm nén đau thương cắn chặt môi, hắn ôm phúc hai đứa bé cùng bọc tiền rồi phi thân qua cửa sổ. Cả bà lăn lộn mấy vòng trên nền cỏ. Hắn vội vàng đứng dậy bàng hoàng nhìn lại căn nhà chìm trong biển lửa. Từ đằng xa có tiếng dân làng hò hét vang dội. Trần Tâm vội ôm hai đứa bé cắm đầu chạy thục mạng khỏi làng, mang theo sự uất hận ngút trời. Trên một khoảng đất cao có ba bốn người đang nhìn xuống nơi căn nhà bốc cháy. Đỗ Doanh quỳ gục xuống đau đớn, nước mắt anh tuôn rơi. Tuy yêu Nhài hết lòng nhưng cũng vì vậy anh cũng hận cô thấu xương. Vì vốn dĩ anh cũng chỉ là một kẻ ích kỷ có tính sở hữu vô cùng cao. Ông Đỗ Khảo đặt tay lên vai con trai. Bọn nó đáng phải nhận kết cục như vậy. Mày không tàn nhẫn không lẽ để bọn nó chơi mình sao? Hãy nghe bố, danh dự của con không thể vấy bẩn, sự nghiệp mới là quan trọng. Thẩm Thoát đã 16-17 năm trôi qua. Lúc này ông Đỗ Khảo đã qua đời. Người đang điều hành sản nghiệp của gia đình chính là Đỗ Doanh. Về phía Trần Tâm, hắn một mình nuôi hai đứa trẻ khôn lớn. Không có khi nào hắn không thôi tiêm nhiễm vào đầu hai đứa rằng Đỗ Doanh là kẻ không nhận con ruột. Y còn đang tâm thiêu sống con của mình, mẹ chúng đã không thể thoát được. Lớn lên trong hoàn cảnh như vậy khiến cho hai đứa trẻ phát triển không bình thường, lúc nào cũng chỉ có thù hận. Trời đã giúp Trần Tâm, hai đứa trẻ mắc một chứng bệnh lạ, tính mạng không thể giữ. Trước khi chết chúng có di nguyện báo thù cho mẹ. Trần Tâm nhoẻn miệng cười đồng ý, nói chúng hãy cứ yên tâm nghỉ ngơi, hắn sẽ khiến cho linh hồn của chúng dù chết vẫn còn có ích. Trở về thực tại, ông Doanh ngừng nói, đôi mắt buồn bã hướng về phía xa. Ông Tâm liền thở dài. Đúng là nghiệp phải trả, hai đứa bé, một đứa tôi đã đánh gần tan hồn phách, chỉ còn sót lại một phần, còn một đứa thì như ông biết đấy, nó luôn tìm cách hãm hại gia đình của ông. Lúc này trong căn nhà gỗ nơi ngoài ô, lão già kia đang ho lên khủng khục, ói ra một ngụm máu tươi. Có lẽ lão không còn bao nhiêu thời gian, để mấy chục năm chỉ trông chờ vào lúc này. Lão dồn tư vi tàn lực cả đời phá tung chiếc bình, luồng khói đen kia xuất hiện. Bấy giờ lão nói, đã tới lúc rồi, lão già Đỗ Doanh và con cháu lão đang ở hít đó. Hãy tới đó để đổ sát đi, trả thù cho mẹ con, anh trai con. Từ hôm đó, để tránh nguy hiểm, con cháu ông Doanh tập trung hết căn biệt thự, nhà vườn của ông. Dưới sự bảo hộ của ông Tân, họ hy vọng tính mạng mình sẽ an toàn. Ông Tân ngồi uống trà với ông cụ Doanh và ông Hùng trên khoảng sân rộng, nhìn lên nền trời mây đen đang vần vũ. Ông Tân biết chắc đêm nay sẽ có biến. Dặn dò mọi người phải tuyệt đối ở yên trong nhà. Thế đêm ông Tân ngồi một mình ngoài sân, vừa đưa chén trà lên miệng thì gió lạnh thổi tới, mang theo cái mùi tanh tưởi, dị tượng đã xuất hiện. Phía trước mặt của ông, khuôn viên nơi rộng lớn có những cái bóng đèn đã xuất hiện. Là rất nhiều vong quỷ chúng đang tụ tập ở đây. Cả một khoảng đất rộng, cây cỏ đang héo úa, sương mù từ đâu phủ xuống, quỷ khí ngút trời. Đứng ở trong nhà đang có đạo lực bảo vệ mà những người kia cũng cảm thấy khó mặt. Ông Tân đứng tấn tay niệm ấn chú, ở đây khéo phải có 60-70 vong quỷ, đó là số lượng rất nhiều. Lão thầy già kia cả một đời đã âm thầm thu thập được một lượng lớn vong quỷ để mà phục vụ cho lão. Đúng là thật đáng nể. Ông Tân lúc này liền hét lớn, cửa võ đạo khí tầm, vô lượng hài địa khí. Hai lượng kinh lực ầm vào nhau vô cùng uy lực, gió thổi tứ phía như có bão. Cả màn hồ nước gần sóng, cây cối trong khuôn viên bị gió quật đổ nghiêng ngả. Ông Tân đứng thủ thế, nếu ông có mệnh hệ gì, e rằng mạng của mấy chục người kia không giữ nổi. Lượng khói đen ập tới, tiếng hò hét vang dội như có một đám đông đang lao về phía ông. Chưa bao giờ ông Tân thấy áp lực như vậy. Cả mặt đất như là rung chuyển, quỷ khí tỏa ra khắp nơi trong bán kính 400-500 mét. Ông Tân vận nội lực, hai tay hình thành hai lưỡi đao. Cả hai bên lao vào chọn nhau, khói đen đặng che khuất khiến đám người trong nhà không thể nhìn rõ. Có nhiều vong lao về phía căn nhà nhưng bị cản lại bởi kim quang hộ thể từ những lá bùa rắn trước cửa. Ông Tân vừa chém vừa hét, ta sẽ giải thoát cho tất cả các người. Tiếng va chạm kinh như vậy vang dội trong không trung, số lượng quá đông, ông Tân dù thần đạo cái thế cũng phải kiệt sức. Âm dương đại na di không thể cản nổi, phần khí đề thăng, ông Tân bẩm ra bên ngoài miệng rồi nói, lũ giỏi bỏ cút hết cho ta. Một luồng lực cực mạnh bắn ra xung quanh, khói đen bị thổi tan biến vào không trung, tất cả những vong quỷ vây quanh ông bị lực phần chấn đánh cho tan hồn, đám còn lại bị thổi bay về tứ phía. Ông liền ra tay sử tuyệt chiêu phòng thủ thứ hai, Thánh Cực Luân. Một bóng đèn lao về phía ông Tân với một vận tốc xé gió, Thánh Cực Luân tan nát. Ông Tân thổ huyết bắn ra đằng sau 3-4 mét, bóng đèn kia cũng đã bật ngược lên không trung. Người bật dậy, xương cốt ông kêu lên răng rắc. Ông Tân lau máu trên miệng, mẹ nó chứ, tính thi mạng hay sao? Đó chính là vong quỷ kia, nó để đôi mắt đỏ rực nhìn về hướng cánh cửa nơi ông cụ Doanh đang đứng. Ông ta bỗng thấy một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, cứ như vậy ông nhìn chằm chằm vào vong quỷ không chớp mắt. Nó rít lên lao về phía của ông Doanh, một tiếng nổ đình tài nhức óc vang lên khiến tất cả đều giật mình. Ông Tân bắt quyết miệng lẩm bẩm, nguy rồi, nó muốn phá kết giới bảo vệ. Ông Tân liền hét lên, lại đây baby, đối thủ của mi là ta. Cổ võ khí tông vô lượng hài đại khí. Trong một chiêu phải giải quyết xong, thiên lệnh đạo đàn thành lập công lực. Quỷ dữ bắn về phía ông Tân nhanh như điện xẹt, chỉ nghe nổ đùng một tiếng cực lớn, cả hai bên bị hất văng ra xa hơn chục mét. Ông Tân lăn lồng lốc trên nền đất miệng thổ huyết, ông vội ngước nhìn mà nói, nó sao rồi? Bóng quỷ vẫn dập dờn trên không trung. Bóng cánh cửa mở toang, ông cổ Doanh bước chân ra ngoài. Đức Hùng vội chạy tới. Bố, bố sao chạy ra đây, mau vào trong. Không, việc này do ta gây ra, hãy để ta kết thúc. Ông dừng lại ngước nhìn con quỷ đang dập dờn trên không. Ta đây, Đỗ Doanh đây. Chính ta năm xưa đã không phải với bốn người, ta đã không phải với mẹ con của con. Hãy đưa ta đi gặp cụ ấy, ta đáng chết. Lúc này con quỷ cũng cạn kiệt khí lực nhưng nó quyết tâm phải giết được ông Doanh. Nó lúc này rít lên. Ông bỏ rơi mẹ con tôi đang tâm thiếu sống chúng tôi đi chết đi. Dứt lời nó dồn toàn lực lao về phía hai bố con. Ông Tân cũng vừa hồi khí không thể chần chừ. Ông nhảy về phía trước mà hét lên. Không được. Cánh tay con quỷ còn chưa chạm vào người của ông Doanh, thò bàn tay ông Tân đắc chân vào giữa. Một áp lực cực mạnh thổi bay đi tất cả. Ông Hùng ôm bố của mình văng ra xa 6-7 mét đàn lồng lốc trên nền cỏ. Ông Tân cũng bị bắn ra xa. Phong quỷ bị thổi cho tàn tác, nó đã tận sức. Bỗng có một luồng khí kỳ lạ đỡ lấy nó. Bóng hình của một người phụ nữ ẩn hiện trong màn sương. Ông Tân tay ôm ngực kinh ngạc. Là ai vậy? Ông Danh đất đè lên người của ông Hùng đau đớn ngồi dậy. Vừa nhìn thấy cảnh tượng kia, ông trào hai hàng nước mắt. Nhài, là anh có lỗi với em. 3 năm qua anh luôn ân hận vì điều đó. xin hãy tha cho anh. Bóng người phụ nữ mỉm cười ôm lấy Phong Quỳ vào lòng biến mất trong hư vô. Âu Doanh cũng lăn ra ngất lịm. 3 ngày sau thì ông ta qua đời. Được trước căn nhà gỗ vắng vẻ nơi ngoài ô, công an đang thu thập hiện trường phát hiện một xác chết, nguyên nhân tử vong do lao phổi. Ông Tân và ông Hùng thở dài, đó chính là Trần Tâm. Oan oan tương báo cuối cùng cũng chấm dứt. Vài ngày sau, ông Tân rủ Sơn đi uống cà phê, ông sẽ chính thức truyền thụ cho nó đạo pháp để nó nối nghiệp ông. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.